Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 80, mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngục tối âm u, Thải Vân lặng lẽ cúi đầu, khiến người ta chẳng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Ngây tiếng bước chân vang lên, nàng lập tức ngẩng đầu, khi trông thấy thiếu niên áo đen đi bên cạnh Lâm Khiếu, sắc mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, thì ra vị công tử họ Lục kia lại là người của quan phủ. Thải Vân cô nương, hãy nói rõ lý do hại oanh oanh đi. Lục Huyền đi thẳng vào vấn đề, một câu khiến sắc mặt Thải Vân đại biến. Lâm Khiếu đi cùng không lên tiếng, để nhịp điệu thẩm vấn cho bằng hữu điều khiển. Thi thể nạn nhân là do bằng hữu hắn khai quật, hoa thuyền là do bằng hữu dạo qua, hoa nương là bằng hữu mời đến. Nói về người hiểu rõ vụ án này nhất, dĩ nhiên là bằng hữu hắn. Giờ nô gia có nên gọi người là Lục đại nhân chăng? Thải Vân nhìn thẳng Lục Huyền hỏi, giọng điệu Lục Huyền lạnh lùng. Người muốn gọi thế nào cũng được, mời trả lời câu hỏi. Thải Vân chậm rãi hé môi cười khổ, Lục đại nhân chắc hẳn có thành kiến với nô gia. Cũng phải thôi, hôm nay người đồng hành với ngài trên hoa thuyền là một vị cô nương, làm sao ngài có thể là người ham mê kim thủy hà chứ? Lâm Khiếu kinh ngạc nhìn bằng hữu, đừng nói những lời vô nghĩa. Thải Vân mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nô gia đã từng nói rồi, oanh oanh hầu hạ nô gia nhiều năm, nô gia luôn coi nàng như tỉ muội, sao có thể hại nàng? Rõ ràng là nàng không muốn tiếp khách mới nhảy sông tự tận, Lục đại nhân lại ép nô gia thừa nhận là hung thủ. Chẳng lẽ nô gia có điều gì đắc tội với đại nhân sao? Lục Huyền cười lạnh, đừng tự nâng giá mình, người chưa có tư cách đắc tội với ta. Thải Vân cô nương mồm miệng lanh lợi, đáng tiếc không biết rằng Ngộ Tác đã phát hiện trong thi thể oanh oanh có tàn dư mê dược. Sắc mặt Thải Vân đại biến. Khoảnh khắc ấy, mọi sự bình tĩnh đều sụp đổ. Sở dĩ nàng có thể chấn định là vì tin chắc không ai phát hiện ra cái chết của oanh oanh là do mưu sát. Rõ ràng là chết đuối không có ngoại thương, vì sao lại khiến vị Lục đại nhân này sinh nghi, thậm chí còn tra được mê dược trong thi thể? Chẳng lẽ là có liên quan đến Đào Minh ở Thanh Nhã thư viện? Tìm Thải Vân đập thình thịch, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh. Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên lại vang lên, rơi vào tai nàng chẳng khác gì dao cắt xương. Hiện nay có thể khẳng định, oanh oanh bị ném xuống nước khi đang hôn mê. Hôm qua, ban ngày Thải Vân cô nương khai với quan sai rằng trước khi ngủ còn gặp oanh oanh, nha hoàn khác là Tiểu Yến cũng nói tương tự. Oanh oanh là người hầu thân cận của ngươi, lúc đó ai có cơ hội ra tay nhất, chắc không cần ta nói nữa chứ. Ta không có động cơ hại oanh oanh, huống chi, ngủ cùng ta lúc đó ngoài oanh oanh còn có Tiểu Yến. Không, ngươi có. Thải Vân nhìn thiếu niên mặt lạnh như sương tuyết, lòng dần chìm xuống đáy. Có lẽ Thải Vân cô nương đã quên một câu, chuyện khác thường tất có nguyên do. Oanh oanh từ 7-8 tuổi bị bán vào Vân Giao Tiểu Trúc đến 17 tuổi chết đi, vẫn luôn làm việc của nha hoàn, đột nhiên lại bị bà mối chọn để tiếp khách, há lại không có nguyên cớ. Mới rồi, bà mối đã thừa nhận là do nghe ngươi xúi dục mới chọn oanh oanh. Nghe Lục Huyền nói xong lời bà mối kia, Thải Vân cố gắng phản bác. Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, ta chỉ cảm thán số phận oanh oanh hầm hiu, sao ngờ lại khiến bà mối nảy sinh ý định kia. Hay cho câu, người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu mối chỉ vào ngươi có thể nói là trùng hợp, hai ba đầu mối cùng chỉ vào ngươi, Thải Vân cô nương chớ xem thường người khác. Lâm Khiếu lúc này mới lên tiếng đúng lúc. Thải Vân cô nương, xét theo việc phá án, với ngần ấy đầu mối đã đủ kết án ngươi rồi. Sắc mặt Thải Vân trắng bệch như tờ giấy, nàng dĩ nhiên hiểu rõ điều đó. Đừng nói có bằng chứng, bao nhiêu vụ án chỉ dựa vào suy đoán cũng đã kết thúc rồi. Còn động cơ, ta có lý do gì hại oanh oanh? Thải Vân vẫn không cam lòng. Lục Huyền bình thản nói, vì Đào Minh của Thanh Nhã thư viện. Ánh mắt Thải Vân chợt trở nên sắc bén, thiếu niên khẽ nhướng mày, cười nhạt, chẳng lẽ Thải Vân cô nương thật sự cho rằng mấy lời kia có thể lừa được người sao? Đào Minh xuất thân thường dân thì đúng, nhưng hắn là nhân tài kiệt xuất của Thanh Nhã thư viện, được sư trưởng kỳ vọng, đồng môn kính phục vây quanh, ngày được đề tên bảng vàng cũng chẳng còn xa. Một người như vậy, lại vì mặc cảm thân phận mà chẳng dám tới gần một hoa nương không mấy nổi bật nơi Kim Thủy Hà, quay ra thích một nha hoàn nhỏ bên cạnh ngươi ư? Sau khi tìm hiểu được rằng Đào Minh và Dương Văn thường không phục nhau, hắn đã đủ hiểu tính cách Đào Minh vốn ngạo mạn, tuyệt chẳng phải kẻ vì nghèo hèn mà tự ti dè dặt. Thải Vân vẫn không phục, theo lời đại nhân, nam tử thích một nữ tử chỉ nhìn vào thân phận, dung mạo thôi sao? Lục Huyền cười nhẹ, nếu là để cưới làm thê tử thì dĩ nhiên không chỉ nhìn những thứ bề ngoài. Nhưng Thải Vân cô nương chớ hiểu lầm, nam nhân tới Kim Thủy Hà tiêu khiển, há lại đi chọn ai hiền lành chăm chỉ, đàn tỷ bà giỏi hay không mà chẳng xét xem có xinh đẹp hay không. Lời lẽ thẳng thừng, khiến sắc mặt Thải Vân lúc đỏ lúc trắng. Lục Huyền chăm chú nhìn nàng, lạnh lùng nói, người có quan hệ với Đào Minh là ngươi, Oanh Oanh chỉ là người truyền tin giữa hai người các ngươi mà thôi. Được, cho là như vậy, nhưng ta hại Oanh Oanh để làm gì? Bị ép đến đường cùng, Thải Vân không thể tiếp tục phủ nhận quan hệ với Đào Minh nữa. Bởi vì vụ Đào Minh bị chết đuối có liên quan đến ngươi. Mà ngươi hại Đào Minh lại có dính líu đến vụ mất tích của Nghênh Nguyệt quận chúa. Một lời vừa thốt ra, toàn thân Thải Vân run rẩy, ngay cả Lâm Khiếu cũng kinh ngạc không thôi. Thì ra bằng hữu hắn đang điều tra một vụ án liên hoàn, thậm chí còn liên quan đến cả vụ mất tích của Nghênh Nguyệt quận chúa. Lục Huyền không chớp mắt nhìn nàng, người biết được quá khứ giữa ngươi và Đào Minh chỉ có Oanh Oanh. Khi phát hiện có người đang truy tìm tung tích Oanh Oanh, lo sợ nàng tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi liền mượn đao giết người. Thải Vân cô nương, ta nói có đúng chăng? Sắc mặt Thải Vân trắng bệch, hô hấp dồn dập, nô gia không biết đại nhân đang nói gì. Giết Oanh Oanh là tội chết, thừa nhận mưu hại Đào Minh cũng không chết đến lần thứ hai. Thải Vân cô nương có thể không nói, nhưng một khi ta đã điều tra đến đây, nhất định sẽ điều tra tiếp, cho dù phải lật tung cả Kim Thủy Hà cũng phải tìm ra sự thật. Lời ấy như búa tạ giáng vào lòng Thải Vân, hoàn toàn phá tan lớp phòng ngự cuối cùng của nàng. Nàng cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng mảnh mai yếu ớt, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng lên, đôi môi run rẩy nói. Ta nói, Lục Huyền cùng Lâm Khiếu liếc mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch. Trong ngục tối ẩm thấp, giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên. 3 năm trước, ta quen biết với Đào Công Tử, hắn rất thích tiếng đàn của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì lúc đó kỳ thi mùa thu cận kề, hắn không muốn để truyền ra lời đồn thân cận với kỹ nữ, nên chúng ta vẫn âm thầm lui tới, người truyền tin chính là Oanh Oanh. Nào ngờ có một ngày, một vị khách từng đến Vân Giao Tiểu Trúc vài lần bỗng bảo ta là một việc. Chuyện gì? Thải Vân giãy giụa một lúc, đáp. Hắn bảo ta giao một đề khó cho Đào Công Tử, rồi tìm cách khiến Đào Công Tử trong một dịp nào đó dùng đề ấy để khiêu khích một học trò tên Dương Văn của Thanh Nhã Thư Viện. Lúc đó ngươi đã có quan hệ thân thiết với Đào Minh, cớ sao lại giúp một kẻ chỉ mới đến vài lần như vậy? Trên mặt Thải Vân thoáng hiện vẻ lúng túng, dừng lại một lúc rồi nói. Người đó hứa sẽ thưởng trọng kim, khiến ta khó mà không động tâm. Cách chương,